Kiến trúc thượng tầng cố kỳ. Chương 43, thành phố không ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bờ biển của cảng Victoria trải dài, nước biển xanh biếc, bến cảng rộng lớn thậm chí có thể chứa được cả tàu sân bay và là một trong những cảng container bận rộn nhất thế giới. Trời xanh ngắt, dưới ánh nắng rực rỡ, trên cảng Victoria đủ loại thuyền bè trôi nổi, lớn có nhỏ có, tàu hàng, du thuyền, nhanh có chậm có, thuyền trắng với cánh buồm trắng. Chúng cùng với những tòa nhà bê tông cốt thép cao thấp không đều phía bên kia tạo nên một khung cảnh đặc biệt. Ban đêm ở đây rất đẹp, ánh đèn lấp lánh, đôi khi còn có pháo hoa. Em rất thích ý tưởng của anh. Tiền Ninh mỉm cười nhìn cảnh vật này, dịu dàng nói với người đàn ông bên cạnh. Thật ra, dù là biệt thự của nhà họ Tiền hay ngôi nhà mới mà Hàn Diệu Diệu tặng Tiền Ninh, cả hai đều có thể nhìn thấy cảng Victoria. Tuy nhiên, góc nhìn và tầm nhìn lại khác nhau. Đài lần gọi cô lại nhưng không nói gì nên cô tự mình nói. Khi cô nói xong, anh không ngay lập tức phản ứng. Một lúc sau, cảm ơn em, Đài lần nói một cách bình tĩnh. Trong kế hoạch của em, đám cưới của chúng ta sẽ diễn ra ở đây, đúng không? Anh quay mặt sang nhìn cô, dáng người nhỏ nhắn cùng mái tóc đen óng, đôi vai thanh mảnh mịn màng, chỉ có hai dây đeo màu xám nhạt, trên làn da dường như phát sáng. Bất kể là hồng nhạt hay đỏ thắm đều là dấu vết của anh từ đêm qua và sáng nay. Làn da từ từ lên đến chiếc cổ dài, điều này là vô tình mà cũng là cố ý. Khi cô vừa phát hiện ra trong gương, cô có chút ngượng ngùng và khó xử. Ánh mắt nhìn anh có chút tức giận, giống như nhìn một cậu thiếu niên vụng về. Nhưng thực ra anh vốn dĩ như vậy, và cô cũng chỉ mới 23 tuổi. Người ta thường nói, young and dumb, đôi khi điều đó thậm chí không phải là một lời nói xấu mà là sự thật. Lúc này, đôi mắt nâu sáng của cô nhìn sang, đôi môi căng mọng như trái dưa hấu mùa hè mở ra. Giọng nói và ngữ điệu đều đầy chắc chắn. Đúng vậy, màn mở đầu cho White Horse Trung Hoàn. Dylan vẫn nhìn cô, một bên khóe miệng khẽ nhếch lên, giống như ánh đèn lấp lánh và pháo hoa rực rỡ. Đám cưới của họ sẽ chỉ là một màn trình diễn. Tiền Ninh nghe thấy một chút giễu cợt trong giọng nói trẻ trung của anh dù rất không rõ ràng. Cô đối diện với đôi mắt xanh ấy, ngẩng cằm lên, cũng mang một chút giễu cợt không rõ ràng hỏi lại. Anh nghĩ mình đã thu được lợi ích thực sự trong giao dịch này sao? Dylan chỉ nhìn chằm chằm vào cô, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. Từ trường giữa hai người bắt đầu trở nên căng thẳng. Hơn nửa năm qua, họ lẽ ra đã quen với sự căng thẳng này, nhưng dường như nó luôn như lần đầu tiên, với nhịp tim không thể kiểm soát được. Hơn nữa lần này sự căng thẳng lại có chút khác biệt. Tiền Ninh mỉm cười nhẹ, không nhìn Đài lần nữa mà nhìn ra cảng Victoria. Từ tốn nói, trận đấu giữa anh với ông nội và chú của anh vẫn đang tiếp diễn. Nhưng nếu em đoán không nhầm, chú của anh sẽ tạm thời im lặng một thời gian. Ông nội anh chắc chắn hài lòng với việc đạt được thỏa thuận này. Nếu không anh đã không trở thành giám đốc của tập đoàn khách sạn quốc tế White Horse và cũng đã có được White Oak. Đừng nói với em là em cũng có phần theo thỏa thuận tiền hôn nhân. Điều đó không liên quan gì đến em. Em cũng không hứng thú. Tất nhiên, hiện tại em cũng đã có được một phần những gì em muốn. Nói đến đây, cô hạ mắt, mỉm cười không thành tiếng rồi từ từ quay đầu lại ngước mắt nhìn Dylan. Cô biết anh vẫn đang nhìn cô. Trong không gian rộng lớn và yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ cần nói to một chút cũng có tiếng vọng rõ ràng. Giọng nói của Tiền Ninh nhẹ hơn một chút, nhưng vô thức lại thêm phần căng thẳng. Còn về tiếp xúc cơ thể, cả hai chúng ta đều được lợi. Giao dịch công bằng và hợp lý. Em nói đúng không? Dylan chăm chú nhìn đôi mắt tự tin và bình tĩnh ấy. Giọng điệu của anh có vẻ giễu cợt rõ ràng hơn. em đang nhắc nhở anh việc tham dự lễ cưới này là nghĩa vụ của anh. Đúng vậy, xin lỗi nhé chàng kiến trúc sư. Dù anh cảm thấy nó tầm thường đến mức nào đi nữa thì anh cũng là chú rể. Chúng ta có một hợp đồng. Tiền Ninh nhẹ nhàng nói xong, nhướng mày rồi quay lưng lại. Anh không thấy nó tầm thường. Đai Lần nhìn về phía cảng Victoria tuyệt đẹp, cười nhẹ nói, anh thấy nó nực cười. Vậy kết hôn với em không phải cũng là nực cười sao? Tiền Ninh quay người lại một nửa, kinh ngạc hỏi, anh nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng kiêu ngạo của mình, giống như một sự tổng kết về con người của anh. Nhưng đây là một bức tượng chưa hoàn thành, vẫn mang theo bí ẩn ẩn chứa những điều chưa được giải mã. Đai Lần cũng quay lại, khó hiểu nhìn cô, ánh mắt họ chạm nhau trong sự đối đầu. Anh đột ngột lắc đầu, trong mắt tràn đầy thú vị, chân mày nhướng lên, giọng nói và âm điệu đều đầy quyến rũ và kiêu ngạo. Anh không ghét sự phi lý. Tiền Ninh hơi khó tin nhìn sự thay đổi đột ngột của anh. Tựa như tự nói với chính mình, bây giờ anh có chút giống như Ben Tăng. Đai Lần tiếp lời một cách thờ ơ, đây rõ ràng là một sự tự chào. Em nói đúng là đúng rồi, đây là một giao dịch công bằng và minh bạch, anh rất vinh dự khi tham dự lễ cưới của chúng ta. Nói xong, anh lịch sự đưa tay về phía cô. Em định nói là kẻ điên, nhưng được rồi. Tiền Ninh nhíu mày cười, nhún vai và đặt tay mình vào tay anh. Anh nắm chặt tay cô rồi kéo cô vào lòng. Nhiệt độ và sức ép quen thuộc trên eo của Tiền Ninh trở lại, nhưng mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc trên xe của Henry. Đai Lần tiến sát đến môi cô, thì thầm, cũng chẳng khác gì nhau. Anh đã nói với em từ lâu rồi. Ben Tăng đều có chút bất thường. Ngay trên cầu thang xoắn của New White Horse, Tiền Ninh bị bao bọc trong hơi thở của anh vô thức liếm môi. Nhưng khi cô vừa thực hiện hành động đó, cô đã kịp dừng lại. Đai Lần chăm chú nhìn từng cử động của cô, giống như một con thú to lớn điển trai đầy tham lam. Đặc biệt là đôi mắt xanh lục như ngọc lấp lánh một ham muốn dữ dội. Sự căng thẳng và nguy hiểm ngày càng dày đặc, còn có cả cái nóng đặc trưng của mùa hè. Chúng ta phải xuống thôi, cô thì thầm, còn về tiếp xúc cơ thể mà em cho là cả hai chúng ta đều được lợi. Anh dùng giọng điệu lịch lãm nhưng đầy trêu chọc, nhấn mạnh lặp lại câu nói trước đó của cô, sau đó khẽ nhíu mày, tò mò hỏi một cách giả bộ trầm thấp. Anh muốn biết, em nghĩ mình đã thu được lợi ích gì? Tiền Ninh cảm thấy từ má đến tay mình nóng bừng lên. Có lẽ là cả cơ thể. Làm ơn cụ thể một chút. Đai Lần bổ sung một cách quá đáng. Cực kỳ trang nhã nhưng cũng cực kỳ khiêu khích. Tiền Ninh đỏ mặt, tức giận lườm anh. Cô bị con thú khổng lồ dụ dỗ, nhưng lại không thể trả lời câu hỏi phức tạp của anh. Cô bèn nắm lấy áo sơ mi trắng của Đai Lần, nhón chân lên và cắn lấy môi anh. Sau nụ hôn dài đậm chất pháp ấy, cả hai mới xuống lầu. Khi xuống lầu, Đai Lần không quên nhắc nhở vợ mình, sớm muộn gì em cũng phải trả lời câu hỏi đó thôi. Ngày hôm sau, sau khi Tưởng Thư Nghi đoạt giải Miss G City, tất cả các tiêu đề giải trí trên các phương tiện truyền thông của thành phố G đều là của cô ấy. Thậm chí một số tờ báo lớn cũng đưa cô ấy lên trang nhất. Cô ấy biết không lâu nữa mình sẽ xuất hiện trên bìa của các tạp chí nổi tiếng của thành phố G. Ngoài ra, người quản lý còn nói với Thư Nghi, đêm qua, tỷ lệ người xem truyền hình trực tiếp đêm chung kết Miss G City vượt xa các năm trước, phá vỡ nhiều kỷ lục. Tin xấu duy nhất, nhưng không thể bỏ qua, là việc cô đoạt giải hoa hậu con nhà giàu thu hút rất nhiều sự chú ý, khiến nhiều người cho rằng chiến thắng của cô là không xứng đáng và đã được sắp đặt từ trước. Cô trở nên nổi tiếng sau một đêm, nhưng không nhận được nhiều sự cổ vũ như trong giấc mơ. Tưởng Thư Nghi trong lòng không phục, nói về ngoại hình, thân hình, khí chất, tài năng, kiến thức. Nói về người đại diện tốt nhất cho thành phố G năm nay, cô ấy cảm thấy mình là người nổi bật và phù hợp nhất. Bố và những người bạn của ông ấy không hề giúp đỡ gì. Nhưng những điều này, cô ấy chỉ có thể nói với Tiền Ninh. Thậm chí trước mặt người quản lý, cô ấy cũng tỏ ra khiêm tốn hơn. Gần trưa, Thư Nghi gọi điện cho Tiền Ninh. Tiền Ninh lại hỏi một lần nữa xem cô có bỏ sót ai muốn mời hay không. Thư Nghi do dự và hỏi liệu có thể mời Justin không. Trong hai tháng qua ở Vô Cực, ngoài những người bạn trong ngành mà cô ấy đã quen biết từ trước, người mà cô thân nhất là Justin. Tất nhiên cũng vì Tiền Ninh. Tiền Ninh lập tức cười nói cô đang định thông báo chuyện này, rằng cô đã mời Justin và có một việc quan trọng cần nói với anh ấy. Thư Nghi rất vui trong lòng, miệng không quên trêu đùa bạn thân. Ô, cậu thật tài giỏi, để bạn trai cũ và chồng ở chung một nhà, còn dùng bữa tiệc chúc mừng của mình để che giấu nữa à? Thư Nghi đã xem hầu hết các tờ báo ngày hôm nay. Làm sao cô ấy không biết Dylan đã đến thành phố G? Tiền Ninh trêu lại trong điện thoại. Cô tưởng đây rộng lượng quá. Cô tưởng có tin tức nóng hổi tại chỗ để xem. Vui còn không kịp nữa là. Thư Nghi lập tức nói. Hai người phụ nữ không trò chuyện nhiều. Một người phải dẫn vị hôn phu danh nghĩa nhưng là chồng thực sự đi gặp bố mẹ. Người kia sắp có một buổi phỏng vấn. Vào buổi chiều muộn, tài xế nhà họ Tưởng đưa Thư Nghi đến căn nhà mới của Tiền Ninh. Ngôi nhà hiện đại sang trọng, bên trong và bên ngoài khu vườn toàn xe sang đậu đầy. Ánh đèn sáng trưng chiếu rọi khoảng sân rộng lớn, tiếng nói chuyện rôm rả và âm nhạc vọng ra từ khe cửa và cửa sổ. Những người đến dự đều là bạn tốt của Tiền Ninh và Thư Nghi. Không chỉ là những công tử, tiểu thư của các gia đình giàu có quen biết từ nhỏ mà còn có cả bạn học và những người bạn thân từ thời đi học. Cả ở thành phố G và London, với tư cách là một thành phố không bao giờ ngủ, từ trên núi đến dưới núi, trong và ngoài ngôi nhà đều tràn ngập sự xa hoa. Chung gia đình đến trễ hơn Thư Nghi một chút, anh ấy lái chiếc Mercedes trắng mui trần đến không quá phô trương. Trang phục cũng vậy, áo sơ mi đen và quần jean. Khi xuống xe, anh ấy lấy từ ghế phụ hai bó hoa tulip, một bó màu vàng sáng rực và một bó màu hồng nhạt. Vừa đến nơi, chưa kịp vào nhà đã bị người ta nhận ra ngay lập tức. Mọi người đều lịch sự nói họ là người hâm mộ của anh ấy, hoặc nhắc đến bộ phim nổi tiếng của anh ấy, hoặc nói về album đầu tiên bán chạy của anh ấy, hoặc bàn về bộ phim mới mà anh ấy sẽ hợp tác với những ngôi sao và đạo diễn nổi tiếng. Dù nhiệt tình nhưng không ai quá mức, không ai nhắc đến Tiền Ninh trước mặt anh ấy, thậm chí không ai nhìn thêm một lần vào hai bó hoa trong tay anh, bao gồm cả những người bạn đã quen biết từ khi anh ấy và Tiền Ninh hẹn hò. Chung gia đình biết Tiền Ninh có mối quan hệ rộng rãi, nhưng những ai được cô và Thư Nghi mời đến đây chắc chắn là những người rất đáng tin cậy. Cuối cùng cũng có vài giây rảnh rỗi, Justin ngước mắt nhìn quanh ngôi nhà mới của Tiền Ninh. Cả thành phố đều biết đây là món quà đính hôn mà mẹ của Tiền Ninh tặng cô. Báo chí còn đoán của hồi môn của cô sẽ phong phú đến mức nào. Tiền Ninh và Thư Nghi cùng bước ra từ đám đông. Hai cô gái xinh đẹp đều mặc váy dự tiệc. Thư Nghi mặc váy ngắn dây màu đỏ tươi, lấp lánh sequin, còn Tiền Ninh mặc váy ôm sát màu trắng không tay với những tua rua nhẹ nhàng lay động. Chung gia đình đi về phía họ trong tiếng nhạc, đưa hai bó tulip về phía trước và nói với Thư Nghi. Chào Sylvia, cảm ơn vì đã mời tôi. Chúc mừng cô, Thư Nghi vui vẻ nhận bó tulip màu vàng. Chớp mắt to nói, cảm ơn anh chu đáo quá. Chung gia đình cười, nhìn sang Tiền Ninh, nhẹ nhàng chào, giọng anh ấy ngay lập tức trở nên hơi ngại ngùng. Váy rất hợp với em, chúc mừng em chuyển vào nhà mới. Chào, Tiền Ninh do dự rất ngắn, nhận bó tulip màu hồng nhạt và lễ phép nói, cảm ơn anh đã đến. Thư Nghi mím môi cười, trong ánh đèn lấp lánh, Cô ấy ra hiệu mạnh về một hướng phía trên. Thực ra, Trung gia đình đã nhìn thấy điều đó khi vừa ngước nhìn ngôi nhà mới. Ở tầng 2, gần lối lên cầu thang, có hai người đàn ông trẻ cao trên 1m85 đứng đó. Không chú ý cũng khó. Lúc này, Trung gia đình không cần nhìn cũng biết. Chắc chắn họ đang chú ý đến chỗ này. Anh cứ nói chuyện trước đi. Lát nữa ra nhảy múa nhé. Thư Nghi nháy mắt với Trung gia đình. Rồi ghé tai Tiền Ninh. Yên tâm, ở đây có chỉ có mình. Cậu cứ tận hưởng đi. Tiền Ninh cười lườm bạn thân. Rồi quay sang nhìn Trung gia đình để hỏi ý anh ấy. Trung gia đình nhìn cô một cách vô thức với vẻ cưng chiều và gật đầu. Hai người họ đi qua đám đông, một trước một sau, đồng thời, Dylan và Henry đứng ở lối cầu thang tầng 2 cũng bắt đầu đi xuống. Trung gia đình đã biết trước cuộc nói chuyện của anh ấy và Tiền Ninh ít nhất sẽ có một người đàn ông khác có mặt. Giờ đây, xem ra là hai người. Khi bốn người họ vừa xuất hiện dưới cầu thang, trong chớp mắt, họ đã biến mất. Cơn gió mát của đêm hè thổi qua hành lang dẫn đến sân sau. Tiếng ồn ào của bữa tiệc bị chặn lại phía sau họ. Trợ lý Jim của Tiền Ninh đã sắp xếp bữa tiệc này. Đặc biệt không để khu vực này trở thành một phần của bữa tiệc. Bây giờ, sự yên tĩnh và riêng tư đều được đảm bảo. Henry mặc giống như Trung gia đình. Cả hai đều mặc áo sơ mi đen và có chiều cao tương tự. Khi thấy Trung gia đình tiến lại gần, cậu lập tức mỉm cười, khẽ híp đôi mắt đào hoa, chủ động chào Justin. Trung gia đình nhẹ gật đầu, cũng gọi tên Henry. Henry, hai người họ lần đầu gặp nhau vào mùa hè năm ngoái cũng chỉ chào hỏi đơn giản như vậy. Trong hành lang, Tiền Ninh ôm bó hoa tulip màu hồng nhạt bằng một tay, định giới thiệu Dylan và Justin. Trung gia đình đã quay sang nhìn Dylan, nói đơn giản và bình tĩnh. Chào, tôi là Justin, bạn của Tiền Ninh. Dylan mặc quần dài màu kaki, vẫn là áo sơ mi trắng. Nghe thấy giọng của Trung gia đình, anh quay lại nhìn, lễ phép đáp. Dylan bên tăng, chào anh. Sau đó, anh nhìn bó hoa tulip màu hồng nhạt trong tay Tiền Ninh. Giọng điệu và âm thanh không đổi. Hoa rất đẹp, Trung gia đình nhếch miệng, không trả lời. Tại cuối hành lang, họ đã có thể nhìn thấy khung cảnh đêm của bán nguyệt. Trên chiếc bàn thiết kế màu xanh nhạt, có đủ loại đồ uống có cồn và không cồn, cùng với soda và ly thủy tinh. Henry tiến đến bàn và hỏi bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Justin, anh uống gì? Trung gia đình đã lái xe đến, ban đầu không định uống rượu. Nhưng bây giờ anh ấy cảm thấy nếu không có cồn thì đêm nay sẽ rất khó chịu. Vodka với đá, cảm ơn. Henry cười đột ngột, liếc nhìn Dylan, rồi nói nhỏ. Anh ấy thích giống cậu. Cách chương.